Tu La Vũ Thần, chương 141, sinh tử một đường. Góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện hai đạo khí tức, liền khiến cho Sở Phong khuôn mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, khí tức này là của Thượng Quan Thiên, thế nhưng Thượng Quan Thiên vẫn còn ở sau người hắn đuổi theo không bỏ. Thế nào từ hai bên vây quanh hắn được chứ? Cái này, chẳng lẽ là vũ khí? Khi nhìn sang hai bên, Sở Phong càng không khỏi kinh hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, hai đạo khí tức này thật có dáng dấp Thượng Quan Thiên. Chỉ bất quá là không phải thực thể, mà là hai đạo huyễn thể gần như bán trong suốt, cùng thần thức tuy rằng giống nhau, nhưng rõ ràng không phải thần thức. Hanh, đây là lục đoạn vũ khí mà ta nắm giữ. Bản thể ảo giác, vốn ta sẽ không đơn giản mà thi triển ra, ngày hôm nay cũng coi như cho ngươi mở mang nhãn giới. Trong lúc nói đó, quanh thân Thượng Quan Thiên một cổ huyền lực nhúc nhích, sau đó thân thể một trận hư huyễn, lại có hai đạo ảo giác tự trong cơ thể tràn ra. Đồng thời phân tán, hầu như che lại đường lui của Sở Phong, khiến cho Sở Phong chỉ có thể đi tới trước, căn bản vô pháp thay đổi phương hướng. Con mẹ nó, trong thiên hạ thế nào lại có vũ khí biến thái như thế? Sở Phong thật không biết nói gì, loại vũ khí này quả thực quá ác mà, khí thức cùng bản thể tương đồng, nói cách khác nắm giữ thêm loại lực lượng cùng bản thể như nhau. Cái này đối chiến địch nhân thực lực tương đồng, nếu thi triển ra, quả thực sẽ hình thành thế cục nghiền áp đối phương. Hanh, ngạc nhiên ư, bất quá chỉ là lục đoạn vũ khí mà thôi. Tu võ một đường bác đại tinh thâm, vũ khí thiên kỳ bách quái hơn nhiều. Hắn cái vũ khí này bất quá là hoa lệ một chút mà thôi. Nếu là đụng tới người có thực lực tuyệt đối, thì dù nhiều cũng là vô dụng. Bất quá hắn đem cái vũ khí này, dùng để bắt ngươi, ngược lại là có chút hữu hiệu. Đản Đản nói rằng, lời vô ích, như vậy bị hắn bức xuống tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ cùng đường. Ngươi sẽ không thể nghĩ một biện pháp nào sao, để ta thoát khỏi hắn. Sở Phong không ngớt nóng ruột, hắn cũng không muốn cứ như thế không rõ ràng, bị người giết chết tại vùng hoang vu dã ngoại này. Bạn đang xem tại truyện TR, www, truyện TR dưới loại tình huống này, chỉ có thể nhìn vận mệnh của ngươi thôi. Phía trước nếu là xuất hiện một cao sơn, vậy ngươi cứ nhắm trên đó mà lên. Còn phía trước nếu là xuất hiện vách núi sâu không thấy đáy, vậy thì ngươi cứ nhảy xuống, chỉ cần có thể né tránh hắn đổi bắt, ngươi sẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu là bị hắn bắt được, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đản Đản nói rằng, đáng hận, đích xác theo như lời Đản Đản nói, Sở Phong lúc này không có bất luận cái biện pháp gì. Chỉ nghe theo mệnh trời dựa vào vận khí, ai bảo hắn tài không bằng người. Dù là bị người tươi sống bức tử, cũng không có một câu oán hận có thể nói, mà cứ như vậy cuồn cuộn chạy đi. Sở Phong càng ngày leo càng cao, tại trước mặt hắn thực sự xuất hiện đạo đạo vách đá ngăn trở. Thế nhưng còn không tính là quá mức cao, với thân pháp của Sở Phong, có thể leo mà qua. Tại đây trong phiến hạo hãn sơn mạch, đại khái chạy trốn được ba canh giờ, Sở Phong đột nhiên cảm giác không đúng. Tại phía trước hắn thực sự đã không còn đường có thể đi. Xuất hiện một cái vách núi sâu không thấy đáy cả vạn trượng. Lẽ nào, thực sự là trời muốn tuyệt Sở Phong ta, đứng ở đỉnh vách núi. Sở Phong nhìn xuống phía dưới, phát hiện cái vách núi này thật đúng là tuyệt đường rồi. Thật là dốc ngược tới cực điểm rồi. Sở Phong phải nhảy xuống đây, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Sở Phong đừng sợ, cẩn thận nghe coi, hình như có tiếng nước chảy. Phía dưới có sông, dù là nơi này cao tới đâu, tối đa cũng chỉ trọng thương, nhưng hẳn là sẽ không ngã chết. Đản Đản lãnh tĩnh phân tích nói, chạy đi à, ta xem ngươi còn đường nào chạy nữa không. Cái này gọi là tuyệt mệnh nhai, nham thạch rất đặc thù, ngay cả huyền vũ cảnh đều không thể nắm được nham bích. Mà dưới sâu tuyệt mệnh nhai này, chính là Long Giao Hà. Long Giao Hà nước chảy rất xiết, hung mãnh không gì sánh được, giống như lưỡi dao sắc bén vậy. Vật còn sống tiến nhập cũng bị phách thành phấn toái. Đồng thời trong Long Giao Hà còn có yêu thú, dù là bọt sóng phách không chết ngươi. suối chảy cũng cuộn không chết ngươi, yêu thú cũng sẽ nuốt ngươi. Thượng quan thiên đã đổi tới, hắn cũng không hề đuổi nữa. Bước tiến đã chậm lại, trên mặt đầy vẻ đắc ý, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Phong tràn ngập hàm ý châm chọc. Nguyên lai ngay từ đầu, hắn đã muốn đem Sở Phong bước đến một cái tuyệt lộ. Nhảy đi a, nhảy xuống tối đa là phấn thân toái cốt, nhưng nếu muốn chết trong tay ta, ta sẽ cho ngươi cho bụi mai một. Thượng quan thiên một bên tới gần, một bên cười nhạt, mà giờ khắc này, Sở Phong lại là đột nhiên nở nụ cười, cười đến dị thường quỷ dị, mở miệng nói, Thượng quan thiên, ngươi cầu khẩn đi a, cầu khẩn cho ta cứ như thế ngã chết. Cầu khẩn đừng có gặp lại ta, bằng không Sở Phong ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, chờ ngày đó đến, không phải là ngày diệt vong của ngươi, mà là ngày thượng quan gia ngươi toàn bộ diệt môn. Nói xong, Sở Phong bỗng nhiên nhảy lên, liền như thế tiêu sái nhảy vào trong vách núi, rất nhanh liền chìm vào trong vũ khí lất phất trong vách núi, bao phủ hình bóng hắn. Thấy thế, thượng quan thiên vội vàng vọt tới địa phương lúc trước Sở Phong đứng. Hắn chú mục quan sát, chẳng biết vì sao trong lòng sản sinh ra nhất mặt sầu lo. Hắn đột nhiên hối hận không nên đem Sở Phong bước rơi xuống vách núi, mà là đem Sở Phong tự tay chém giết. Không thể không nói, cái vách núi này rất sâu. Sở Phong nhảy xuống, chẳng biết qua bao lâu mới xuyên qua được xương trắng. Thấy đáy vực, tại chỗ đáy vực này, đích xác theo như lời thượng quan thiên, có một cái sông rộng mà hung mãnh. Sông này rất là quỷ dị, bọt sóng hung mãnh, thả ra ám lưu vô số, thậm chí trong nháy mắt liền thấy có mấy đạo suối chảy tại trong dòng nước xoay quanh. Giờ khắc này, Sở Phong vội vàng điều chuyển toàn thân nguyên lực, để bảo vệ thân thể của chính mình, bởi vì từ vách núi rơi xuống mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thực sự quá lớn. Mặc dù rơi vào trong nước sông, cũng sẽ mang đến lực đánh vào rất lớn, nếu là thường nhân sẽ trực tiếp bị phách thành thịt nát. Coi như là Sở Phong cũng thật là giữ nhiều lành ít. Phanh một đạo bọt nước hung mãnh văng khắp nơi, Sở Phong chìm vào Long Giao Hà, mà trong nháy mắt chìm vào đó, liền triệt để mất đi ý thức, bị bọt nước hung mãnh đánh văng đi. Sở Phong theo nước chảy trôi đi, ý thức là một mảnh hỗn loạn, hắn thực sự bị trọng thương. Mặc cho Đản Đản thế nào la lên, Sở Phong cũng vô pháp ngưng tụ được thần thức, thực sự lâm vào sinh tử một đường. Mà dưới loại tình huống này, đại khái qua 5 ngày, Sở Phong ý thức rốt cục dần dần khôi phục lại, hắn cảm thụ được thân thể đang truyền đến đau nhức, lại còn nghe được thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ. "Uy, ngươi không sao chứ? Tỉnh tỉnh tỉnh mau." Trong mơ mơ màng màng, Sở Phong chậm rãi mở ra hai mắt, mới phát hiện lúc này, đang nằm trên một mảnh cỏ. Mà cách đó không xa, là Long Giao Hà hung mãnh, dường như một con dã thú hung mãnh, đang rít gào hung dữ trồm lên. Được cứu rồi, không có chết, đây là Sở Phong vô ý thức nghĩ vậy, bởi vì tất cả trước mắt, cùng với thân thể đau đớn, khiến Sở Phong biết mình còn sống. "Uy, đang nói chuyện với ngươi, thế nào không trả lời?" Mà đúng lúc này, thanh âm giọng nói ngọt ngào, lại là lần thứ hai vang lên. Quay đầu lại nhìn, Sở Phong mới phát hiện, tại phía sau hắn đứng một thiếu nữ tuổi thanh xuân, dáng dấp thiếu nữ đại khái 15 tuổi, vóc người cao gầy, mũ quan tinh xảo, rất là thanh tú, một đôi mắt to trong suốt, đang nhìn chằm chằm hắn không nháy mắt. Mà ở phía sau thiếu nữ, còn đứng một đại hán cùng một lão già. Hai người này so với thiếu nữ hiếu kỳ, lại là tràn ngập cảnh giới. "Tiểu thư, xem ra hắn không có việc gì, chúng ta nên đi nhanh, phải trước khi trời tối đến được Bạch Hổ Sơn Trang." Lão giả mở miệng khuyên nhủ. "Ân." Thiếu nữ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Sở Phong, lúc này mới xoay người rời đi. "Chờ một chút, các ngươi là muốn đi Bạch Hổ Sơn Trang?" Sở Phong vội vàng mở miệng. Cách chương.